Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 18, Tưởng Lệ Hành không lay chuyển được Ninh Hoan Tâm, đành phải lái xe lại đem nàng mang về trấn Trương gia. Hôm nay đoàn phim nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều ai bận việc nấy. Rất nhiều người đều đi trong thị trấn chụp ảnh lưu niệm. Rốt cuộc trấn Trương gia có trăm năm lịch sử. Trong thị trấn rất nhiều kiến trúc đều phi thường cổ hương cổ sắc. Thực thích hợp chụp ảnh lưu niệm mà đi thừa dịp Tưởng Lệ Hành đi dừng xe thời điểm. Ninh Hoan Tâm đã một người xuống xe, bước nhanh đi tới Từ Hợp Viện tận cùng bên trong cái kia phòng. Trương gì liền ở nơi này, trấn Trương gia thôn dân mấy năm nay tuy rằng không thể nói là ngăn cách với thế nhân, nhưng là các nàng cũng vẫn luôn tự cấp tự túc. Trấn ngoại có một tảng lớn đồng ruộng, đại đa số trấn dân đều là dựa vào làm ruộng tới duy trì sinh hoạt hàng ngày. Mà Trương gì trong nhà lại bất đồng. Nàng nhà chồng nghe nói là thị trấn trừ bỏ tộc trưởng nhất giàu có nhân gia. Cho nên ở nàng trưởng phu bệnh sau khi chết, nàng kế thừa một tuyệt bút tài sản, trong đó liền bao gồm cái này đại Từ Hợp Viện. Cho nên Trương gì không cần giống người khác như vậy làm lụng vất vả. Mấy năm gần đây nơi này đóng phim người càng ngày càng nhiều, mà Trương gì cùng mặt khác trấn Trương gia người không giống nhau. Rất nhiều trấn dân bài xích người từ ngoài đến, mà nàng lại nguyện ý đem phòng ở thuê trụ cấp người ngoài. Như vậy phòng ở không cần hàng năm không chí, chính mình còn có thể được đến xa xỉ thu vào. Có thể nói là một công đôi việc. Trương gì, Ninh Hoan Tâm ở Trương gì ngoài cửa gõ gõ môn. Qua sau một lúc lâu Trương gì mới mở ra cửa phòng. Vẻ mặt đề phòng nhìn Ninh Hoan Tâm mà ni. Trương gì, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ninh Hoan Tâm ngữ khí đặc biệt trịnh trọng. Mà nghe xong nàng lời nói, Trương gì lại ánh mắt lập lòe. Ngươi không cần hỏi lại ta. Ta sẽ không cùng ngươi nói cái gì. Nói, Trương gì liền phải đem cửa phòng đóng lại. Chính là Ninh Hoan Tâm lại bay nhanh một cái lắc mình, trực tiếp vọt đến trong phòng. Cái này làm cho Trương gì trở tay không kịp, trên mặt biểu tình cũng nôn nóng lên. Ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Ta muốn biết chân tướng. Năm đó ngươi biểu tỷ tử vong chân tướng, còn có toàn bộ thôn Lý gia người bị tiêu chết chôn sống chân tướng. Ninh Hoan Tâm từng bước ép sát, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Trương gì. Ngươi như thế nào biết? Trương gì lui về phía sau vài bước, không thể tin tưởng nhìn Ninh Hoan Tâm. Money, ta nhìn đến. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Ta thấy được qua đi, nhìn đến ngươi cùng ngươi biểu tỷ ở cái kia trong sông cử hành nghi thức. Ta còn nhìn đến có người phóng hỏa thiêu cái kia thôn trang. Cái kia thôn trang kêu thôn Lý ra đi. Ta nhìn đến những cái đó phóng hỏa người chính là các ngươi trấn Trương gia người. A, nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới kia sự kiện, Trương gì cả khuôn mặt đều trắng. Hơn 20 năm, ước chừng qua đi hơn 20 năm. Cho tới bây giờ nàng ngẫu nhiên đêm khuya mộng hồi vẫn là sẽ mơ thấy kia trang lửa lớn, mơ thấy kia thảm thiết vô cùng tình cảnh. Ngươi thật sự thấy được? Lúc này Trương gì rốt cuộc bắt đầu tin tưởng Ninh Hoan Tâm nói. Nếu đều thấy được, ngươi vì cái gì còn tới tìm ta? Ta nhìn đến chính là đứt quãng. Ta tổng cảm thấy thiếu mấu chốt nhất một sự kiện. Ta tin tưởng, kia sự kiện ngươi biết, toàn bộ Trương gia thôn người đều biết, có phải hay không? Ninh Hoan Tâm ánh mắt đặc biệt sáng ngời. Đón nàng ánh mắt, Trương gì rốt cuộc chậm rãi gật gật đầu. Hảo đi, chuyện tới hiện giờ, Nói cho ngươi cũng không sao, nhiều năm như vậy tới, nàng vẫn luôn đem kia sự kiện đè ở đáy lòng, trong lòng rất thống khổ, chính là rồi lại không người kể ra. Đặc biệt đương toàn bộ thị trấn người đều lựa chọn tính quên đi kia sự kiện lúc sau, Trương Vân Thư đáy lòng liền càng thêm không thoải mái. Hết chương.